Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chặt rơi năm đầu ngón tay. Thật sự là thời giờ bất lợi, đi ra ngoài không thuận, năm nay lại là lần đầu tiên đi xa nhà, mang đến tiền liền bị trộm đi, thần không biết quỷ không hay. Lẽ ra, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là người tu hành. Tính cảnh giác cao hơn tại bình thường rất nhiều người, bằng không liền ta như vậy, sớm không biết bị người giết mấy lần. Ta cùng Tiết Tiểu Thất bị người đánh cắp, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Có thể từ hai cái người tu hành trên thân đem tiền thần không biết quỷ không hay trộm đi, tối thiểu chứng minh hắn không phải bình thường tiểu thâu, vậy khẳng định là cái thần thâu. Cho dù là tải vừa rồi xe hơi kia đứng bên cạnh, người rất chen chúc, nếu có người đem bàn tay hướng chúng ta, hai chúng ta khẳng định sẽ phát giác, dạng này liền đem chúng ta cho trộm, mà chúng ta không có chút nào phát giác. Thật đúng là thần, ta có thể hoàn toàn xác định, tại xe lửa cùng hơi lúc trên xe, trên người ta tiền vẫn còn, bằng không không có cách nào mua vé. Chúng ta bị người đánh cắp thời điểm, khẳng định là ra bến xe lúc ấy. Nhưng là bây giờ mặc kệ kiểu gì, ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân là không có tiền, mà lại vừa mới tại tiệm ăn bên trong ăn một bữa cơm. Bỏ ra tiểu nhị trăm, không có tiền tính tiền, người ta khẳng định không để chúng ta ra cái cửa này. Cái này khiến ta cùng Tiết Tiểu Thất một trận xấu hổ, mặt đỏ tới lỗ tai. Kia lão bản đứng tại bên người chúng ta, chợt liền đổi sắc mặt, ồm ồm nói ra, hai vị, các ngươi đến cùng ai tính tiền a? Tiết Tiểu Thất là theo chân ta đến, ta khẳng định không thể để cho hắn gặp nạn vì, chợt ho khan một tiếng, đối kia lão bản nói ra, lão bản, thực không dám giấu giếm, vừa rồi hai anh em chúng ta từ bến xe đi lúc đi ra, tiền bị người cho trộm, chờ ăn cơm xong mới phát hiện, tuyệt đối không có ăn cơm chùa ý tứ, nếu không cứ như vậy đi, trên người ta có một cái điện thoại, có thể hay không chống đỡ tiền bữa cơm này. Nói, ta đem điện thoại của ta sờ soạng ra, đặt ở trên mặt bàn, kia lão bản đem điện thoại của ta cầm lên, híp mắt nhìn một chút, một lần nữa lại ném cho ta. Tức giận nói ra, liền ngươi cái này rách nát điện thoại, liền 50 đồng tiền đều không đáng. Ta nhìn ngươi có phải hay không cố ý tới quấy rối a? Lão bản này, lập tức để cho ta một chán hắc tuyến. Điện thoại này vẫn là ta 2 năm trước làm công thời điểm mua. Lúc ấy lúc mua cũng không đắt, 5 đến 600 khối tiền, là một lam bình phong Motorola. Bị ta dùng tàn tả không chịu nổi, còn không nói, khả năng thật không đáng 50 đồng tiền, bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Tiền trên người bị trộm, thật sự là nửa bước khó đi, ta hiện tại là hận thấu kia trộm ta tiền tiểu tử. Hàm răng cũng ngưa ngứa, chợt, kia lão bản lại châm chọc khiêu khích nói ra, giống các ngươi dạng này người. Ta đã thấy nhiều, ăn cơm chùa còn không nói, còn điểm như thế một bàn lớn đồ ăn, cái này là cố ý đúng không hả? Ta nói với các ngươi, hôm nay các ngươi muốn không đem cơm tiền cho kết, cũng đừng nghĩ đi ra tiệm này. Kia lão bản nói lời này, từ sau chù bên trong lập tức chạy ra hai cái mang theo tầng bốc đầu bếp. Trong tay cũng đều cầm dao phay. Trên thân mặc quần áo đều máu hồ hồ, một mặt hung ác trừng mắt ta cùng Tiết Tiểu Thất hai người. Lão bản, tính sao, có kiếm chuyện chơi, một tên mập đầu bếp nói. Cái này hai tiểu tử ăn cơm xong không trả tiền, muốn cầm một rách nát điện thoại chống đỡ tiền cơm. Cái này rách nát điện thoại còn không biết từ nơi nào nhặt được đây này. Kia lão bản tiếp tục, chế nhạo ta nói. Đại gia, sớm biết liền đổi một chiếc điện thoại, là tam cho ta nhiều tiền như vậy, ta liền tại sao không có nhớ tới đổi một cái đâu. Đang lo không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Tiết Tiểu Thất đột nhiên đứng lên, kia hai cái đầu bếp cùng lão bản dọa lui về sau một bước. Một người trong đó nói, làm gì, các ngươi còn muốn động thủ sao thế? Ăn cơm không trả tiền, các ngươi còn lý luận có phải không? Tiết Tiểu Thất lại vừa chắp tay, cười ha hả nói ra, mấy vị, vừa rồi ta huynh đệ kia nói hoàn toàn chính xác, thực đều là tình hình thực tế. Mới vừa ra khỏi bến xe cửa lớn, tiền của chúng ta liền bị trộm, hiện tại mới phát hiện, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, mấy vị nhiều đảm đương. Kia lão bản lúc này nói ra, hôm nay các ngươi chính là nói toạc lớn ngày qua, cái kia cũng không dùng được, hoặc là đưa tiền, hoặc là ta liền gọi điện thoại báo cảnh, nói các ngươi ăn cơm chùa. Tiết Tiểu Thất vẫn là mặt không đổi sắc hướng về phía kia lão bản cười. Cười, nói ra, vị này lão ca, chân của ngươi có phải là không tốt lắm a? Kia lão bản nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, vung tay lên, bên trong một cái đầu bếp liền cầm lấy dao phay quá khứ ngăn chặn chúng ta. Lúc này, kia lão bản mới nói, ai nha? Ngươi nói tiểu tử ngươi hào hoa phong nhã, đầu óc còn rất cơ linh, có phải là nhìn ta đi đứng không tốt, muốn chạy à? Tiết Tiểu Thất liền vội vàng khoát tay nói, lão ca, ngài hiểu lầm, chúng ta không nghĩ chạy ý tứ, ta là nghĩ như vậy, nhìn lão ca ngài chân không lưu loát, ta đây, đúng lúc là cái bác sĩ, bằng không, ta đem ngài chân y tốt. Đến chống đỡ ngươi bữa cơm này thế nào? Lời này lúc này liền đem ngươi lão bản chọc cười. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Hiện tại lừa đảo hoa văn thật đúng là nhiều. Đều giả thành bác sĩ tới. Nói, kia lão bản nhếch lên đầu kia đi đường có chút cà thọt chân. Đặt ở trên một cái ghế. Cùng chúng ta nói ra. Ta nói với các ngươi. Ta khi còn bé được tiểu nhi tê liệt. Đầu này chân chạy thật nhiều nhà bệnh viện lớn đều không chữa khỏi. Ngươi cái này ăn không răng trắng nói có thể cho ta chỉ. Có phải là khoác lác đâu? Ta hỏi ngươi có phải hay không? Nếu là chị không hết làm sao xử lý? Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Khách khí nói ra, tại hạ trung y thế gia, sao các loại nghi nan tạp chứng. Ngươi chân này ấy à, ta không phải cùng ngươi thổi, ngươi cho ta 10 phút, ta lập tức chữa cho ngươi tốt. Ai nha, kia lão bản lập tức phá lên cười, tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười một hồi lâu, mới nói, càng thổi càng không có yên lòng. Còn 10 phút, ta cho ngươi 2 giờ, ngươi nếu có thể chữa khỏi ta chân này, đừng nói tiền bữa cơm này. Liền cái này quán cơm ta cho ngươi đều thành. Làm lão bản khen hạ cái này cửa biển thời điểm, ta liền nằm sấp trên bàn vụng trộm vui vẻ. Huynh đệ của ta Tiết Tiểu Thất kia là đùa giỡn sao? Hắn thật là trung y thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là thần y, làm nghề y hơn 100 năm. Sao các loại không phục. Lão bản này tiệm cơm chúng ta khẳng định đắc thủ. Ta thật sự là không nghĩ tới, vừa rồi chỉ lo tức giận, hoàn toàn không để ý đến bên người liền theo một tụ bảo bồn. Liền Tiết Tiểu Thất cái này y thuật, đi đâu bên trong không thể bó lớn kiếm tiền, căn bản cũng không cần sầu. Tiết Tiểu Thất tính tình cũng nổi lên, gặp lão bản này nói đem tiệm cơm phải cho ta nhóm. Hắn ngay sau đó cũng nói, kia tốt. Đã lão ca bỏ được đem tiệm cơm cho ta, huynh đệ kia ta chỉ có thể vui vẻ nhận. Như vậy đi, nếu như ta tại 10 phút bên trong chỉ không hết chân của ngươi, ta lập tức dùng dao phay chặt rơi ta 5 đầu ngón tay, cả một đời cũng không cho người nhìn bệnh. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Tốt, thành giao. Kia lão bản sảng khoái đáp ứng xuống, chợt đem chân của hắn giơ lên trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Ta chỉ muốn nói, Tiết Tiểu Thất thật không phải là đang khoác lác. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.